Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, 4 tiến 2. Đái Hoa Bân đoàn đội, buổi chiều, 8 tiến 4 trong trận đấu, đối diện vẫn là 3 tên đại hồn sư. Vân Băng tự buổi sáng đánh một trận xong hồn lực gần như khô kiệt, không trải qua buổi trưa đến xế chiều hơn 2 canh giờ. Vân Băng ăn Lâm Hàm 5 viên đường quả, lại thêm chính mình tu luyện hồn lực đã khôi phục, mà Hoàng Ngôn tiêu hao hồn lực cũng không có Vân Băng nhiều. Chỉ là bất lực ngăn cản bị đào thải mà thôi. Hồn lực từ lâu khôi phục hoàn toàn, ngược lại Lâm Hàm hồn lực cũng không đầy. Nàng một chút làm ra 7 viên đường quả, Hoàng Ngôn ăn 2 quả, tuy nhiên cũng một mực khôi phục hồn lực, nhưng cũng không có khôi phục hoàn toàn. Nhưng cũng đủ, 3 tên đại hồn sư theo thứ tự là Mẫn Công, Cường Công, Phụ Trợ, Vân Băng bọn họ vẫn lấy nhanh chóng Cường Công phương pháp đến. Từ Hoàng Ngôn ngăn chặn cái kia Mẫn Công cùng Phụ Trợ, Vân Băng đối mặt tên kia Cường Công, đồng thời lần này vừa vào sân Lâm Hàm thì làm ra 2 quả đường quả. Bị hắn cùng Hoàng Ngôn ném tới trong miệng, chậm rãi hòa tan, lấy một phát băng vũ cùng một phát hàn dược phong nhận thành công giải quyết hết cái này Cường Công. Hệ đại hồn sư, hiển nhiên cái này Cường Công hệ hồn sư cũng không có đoạn uyên mạch như vậy. Tuy nhiên trên người hắn gia trì có phụ trợ kỹ năng. Phía sau, Vân Băng nhanh chóng giải quyết hết phụ trợ, mà Mẫn Công hệ không hổ là nhanh, trực tiếp đào thải rơi mất Lâm Hàm, mà lại Hoàng Ngôn thiếu chút nữa cũng bị đào thải. Vân Băng đến kịp thời, băng vũ tới trước, tên kia Mẫn Công hệ hồn sư né tránh. Hoàng Ngôn phản ứng cũng rất kịp thời, kinh cức tử đằng cấp tốc hướng về Mẫn Công hệ hồn sư buộc chặt. Sau đó tại Mẫn Công hệ hồn sư giãy ra trước đó, từ Vân Băng băng vũ giải quyết, bị giám khảo lão sư cứu, kết thúc mỗi ngày Vân Băng rất mệt mỏi, tuy nhiên hồn lực còn có. Đi sau khi ăn cơm xong, trở lại túc xá, ăn Lâm Hàm đường quả về sau, Vân Băng cũng bắt đầu khôi phục hồn lực. Hồn lực khôi phục hoàn tất sau ngã đầu thì ngủ, chăn mền cũng không có đáp. Hoàng Ngôn theo tu luyện bên trong mở mắt, thay Vân Băng đắp kín mền, thở dài một tiếng nói, cũng không biết Chu lão sư nghĩ như thế nào, nên đem lớp trưởng bỏ đi, đem Vân Băng, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu phóng tới cùng một chỗ, nhất định có thể đoạt giải quán quân, không nói trở lại lớp trưởng bọn họ cũng thật là mạnh. Đánh ngã 2 cái hồn tôn đoàn đội, Lâm Hàm túc xá. Nàng chính khôi phục hồn lực, qua một chút thời gian nàng hồn lực khôi phục xong, rất tự nhiên tấn cấp đến 19 cấp, mở to mắt, khẽ nắm lại quyền đầu, tựa hồ là đang vì chính mình cố lên, sau đó liền tiếp tục cố gắng tu luyện. Ngày thứ 2, buổi sáng, Vân Băng, Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm chạm mặt sau cùng đi ăn cơm, liền hướng khảo hạch khu vực đi đến. Đi qua rút thăm, hôm nay từ viện trưởng Ngôn Thiếu Chiết cầm lấy rút thăm hộp. Đỗ Duy Luân phụ trách rút thăm nhiệm vụ, đưa tới một đám học viên kích động. Vân Băng sắc mặt bình thản, tiến lên rút thăm. Ngôn Thiếu Chiết lúc này mỉm cười mở miệng nói, người chính là nắm giữ cực hàn băng điểu võ hồn Vân Băng đi. Nghe Đỗ chủ nhiệm nói ngươi hồn kỹ uy lực rất mạnh. Còn có cảm ơn ngươi thay đệ tử ta áp chế tà hỏa. Đệ tử của ta cũng là Tiểu Đào. Chúc ngươi cùng đoàn đội của ngươi lấy được thành tích tốt. Mây Băng nhẹ gật đầu. Cái kia thì đa tạ viện trưởng chúc lành. Tân sinh ban 1, Vân Băng đoàn đội, ký vị số 1, bọn họ là tại số 1 sân bãi. Ngôn Thiếu Chiết nhìn lấy Vân Băng bóng lưng, híp mắt lại, đứa bé này thật là bình tĩnh a. Nếu như Vân Băng biết Ngôn Thiếu Chiết tâm lý suy nghĩ, khẳng định sẽ nói một câu, người nào quy định gặp ngươi liền muốn kích động. Hoắc Vũ Hạo ngay sau đó ra sân rút thăm, rút được số 2 ký vị, Đồng thời Vương Đông thở dài một hơi, bọn họ cũng không muốn đối đầu Vân Băng bọn họ, cũng không phải là sợ Vân Băng bọn họ, chỉ là dù sao cũng là học chung lớp, huống hồ Vân Băng cùng quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm. Đặc biệt là thường xuyên mò Vân Băng đầu Vương Đông, Vân Băng nhíu mày một cái, không nghĩ tới cùng Đái Hoa Bân bọn họ đối mặt, đi đến số 1 sân bãi lúc, Vân Băng nói, Lâm Hàm, hôm nay giám khảo lão sư hô bắt đầu về sau, ngươi chế tác 4 cái đường quả cho chúng ta, thì đi xuống đi. Lâm Hàm sắc mặt hơi đổi một chút, có chút tối nhạt, nhưng nàng cũng là người hiểu chuyện khẽ gật đầu. Vân Băng bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Hàm ngươi đừng để ý, hôm nay đối thủ của chúng ta có một cái không chỉ có là Tam Hoàn Hồn Tôn, còn nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ, ta sợ ngược lại là thời điểm ngươi thụ thương. Lâm Hàm nghe được Vân Băng ý tứ, đây là Vân Băng cùng Hoàng Ngôn không có nắm chắc bảo vệ tốt nàng, cho nên Vân Băng mới an bài như vậy, đỏ mặt sau nhỏ giọng nói. Ta đã biết, Hoàng Ngôn, ngươi cũng cẩn thận, không được liền trực tiếp gọi giám khảo lão sư, không cần lo lắng cho ta, đến lúc đó gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ gọi giám khảo lão sư, ta không phải cậy mạnh người. Vân Băng gặp Hoàng Ngôn há mồm muốn nói điều gì liền hiểu. Hắn nói cũng đúng sự thật, gặp nguy hiểm hắn sẽ lui xuống. Hoàng Ngôn trầm mặc một chút nhẹ gật đầu. Số 1 sân bãi, một tên tuổi tác xem ra so trung niên hơi lớn một chút lão sư đi tới. Hai phe vừa vào sân, Đái Hoa Bân trong mắt liền lóe ra ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi nhận thua đi, Vân Băng thiên phú của ngươi rất tốt, so ta đều tốt hơn, ngươi hồn kỹ ta cũng biết qua, rất mạnh, một đối một ta đều không nhất định có thể thắng qua ngươi. Bất quá đây là đoàn đội thi đấu, ngươi đồng đội không được. Đái Hoa Bân dùng đến ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm. Trước đó Vân Băng bọn họ chiến đấu hắn đều hiểu qua. Ngoại trừ Vân Băng, Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm hắn thấy xuất lực rất nhỏ. Bên cạnh hắn Chu Lộ càng là như vậy. Thôi Nhã Khiết ngược lại là còn tốt. Vân Băng cười cười, không thử một chút làm sao biết đâu. Đừng quá tự tin, dễ dàng lật xe. Đái Hoa Bân lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Giám khảo lão sư cũng tại lúc này nói, bắt đầu, ngọt ngọt ngào một khỏa đường. Lâm Hàm trực tiếp làm ra 4 cái đường quả cho Vân Băng cùng Hoàng Ngôn bọn họ, một người 2 khỏa, viên thứ 2 khả năng còn không dùng được. Đừng quên Lâm Hàm đường quả thời gian hạn chế. Sau đó Lâm Hàm trực tiếp đi ra sân bãi, giám khảo lão sư hơi sững sờ, không nói gì thêm, người ta xuống tràng lại không trái với quy tắc. Ngôn Thiếu Chiết bên cạnh Đỗ Duy Luân nói nhỏ, rất thông minh quyết định, Duy Luân ngươi vì cái gì nói như vậy? Ngôn Thiếu Chiết mỉm cười, hỏi, cái kia rời sân nữ hài gọi Lâm Hàm, thực vật hệ võ hồn, hồn kỹ. Đỗ Duy Luân nói một lần Lâm Hàm võ hồn, hồn kỹ, cho nên ta nói bọn họ làm ra quyết định rất thông minh. Lâm Hàm tại chỗ phía trên chỉ là liên lụy thôi, cho chính nàng đệ nhất hồn kỹ, đi xuống còn có thể giảm bớt không cần thiết thụ thương. Ngôn Thiếu Chiết nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Duy Luân ngươi cảm giác đến bọn hắn ai sẽ thắng? Tự nhiên là Đái Hoa Bân bọn họ. Vân Băng hai cái hồn kỹ đều đã bại lộ, tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng tà mâu bạch hổ võ hồn cũng không so cực hàn băng điều kém. Hồn kỹ uy lực cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đái Hoa Bân vẫn là hồn tôn, Chu Lộ cùng Thôi Nhã Khiết cũng là đại hồn sư. Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ ở giữa vẫn tồn tại võ hồn dung hợp kỹ, mà Vân Băng đồng đội tuy nhiên đến 20 cấp, nhưng cũng không có thứ hai hồn hoàn, chỉ có thể coi là một cái hồn sư, ai mạnh ai yếu liếc một chút liền có thể nhìn ra. Đỗ Duy Luân nói, Ngôn Thiếu Chiết không nói gì thêm, bởi vì hắn cũng cảm thấy như vậy. Trên trận, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát,